Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 250, mau để cho đế phu thử một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão Ôn gia lập tức sai người trói lại Lữ Trung Linh và Ôn Kỳ, ném ra khỏi Ôn gia chờ giải quyết chuyện của bọn người Lữ Trung Linh xong, đại trưởng lão lấy ra một cái chìa khóa làm từ linh thạch đưa cho Ôn Quân Giao. Gia chủ, đây là chìa khóa mở ra linh khí phong tồn thần nông vương đình. Dựa theo gia quy của Ôn gia, thần nông vương đình chỉ có lịch đại gia chủ Ôn gia mới có thể sử dụng. Mà một khi gia chủ vẫn lạc, trước khi tân gia chủ xuất hiện, thần nông vương đình sẽ bị phong tồn trong linh khí. Chỉ có gia chủ tân nhiệm mới có tư cách dùng chìa khóa mở linh khí ra, lấy thần nông vương đình ra sử dụng. Đa tạ đại trưởng lão. Ôn Quân Giao cầm lấy chìa khóa, hơi cúi người hành lễ. Đại trưởng lão chính là trưởng bối lớn tuổi nhất, bối phận cao nhất Ôn gia. Vừa rồi hẳn cũng là người đầu tiên quy hàng mình, cũng vì như vậy nên người nhà họ Ôn mới nhanh chóng nhận mình làm gia chủ như vậy. Không xong, không xong, đúng lúc này, một gia đình vội vàng từ ngoài cửa chạy vào. Đã xảy ra chuyện gì? Ôn Quân Giao vội hỏi. Gia đình nói ra, hồi gia chủ, thần nông vương đình bên trong tổ từ bỗng nhiên kim quang sáng chói, lại tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Tiểu nhân không biết mùi thuốc này có hại hay không cho nên đến đây thông báo cho gia chủ. Ôn gia đại trưởng lão nói, gia chủ, thần nông vương đình đột phát dị biến, chuyện này không thể coi thường, nhanh đi xem một chút đi. Ôn Quân Giao hành lễ với Lâm Hiên, sau đó dẫn một đám người vội vàng tiến về tổ tư. Mắt thấy chuyện ở Ôn gia đã được giải quyết, chuyện hứa với chúng nữ nhi cũng đã làm xong hết. Lâm Hiên dẫn theo mấy người Tuyền Châu chuẩn bị rời khỏi đây. Lúc này, trong tổ từ bên phải tiền viện, thần nông vương đình bị phong tồn trong linh khí trong suốt, kim quang nổ bản ra. Một mùi thuốc kỳ dị nồng đậm từ trong linh khí tràn ra, tràn ngập trên không trung. Chín đạo kim quang, điều này nói rõ thần nông vương đình đã tìm được chủ nhân của nó. Nhìn tình hình này, chắc chắn là thần nông vương đình biết được gia chủ nhậm chức cho nên phát ra kim quang hấp dẫn gia chủ đến đây. Đám trưởng lão Ôn gia thấy thế đều hưng phấn không thôi. Thần nông vương đỉnh chính là lô đỉnh cấp linh bảo, tự mang tiên thiên khí linh. Trong 9 cái lỗ thủng của nó đều bắn ra kim quang, đại biểu tân nhiệm chủ nhân của nó đã xuất hiện. Mà không cần suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người lập tức kết luận chủ nhân mới này chính là tân nhiệm gia chủ Ôn Quân Giao. Gia chủ, đi lấy nó ra đi, đại trưởng lão Ôn gia nói. Ngay cả thần nông vương đỉnh đều nhận Ôn Quân Giao làm chủ, điều này nói rõ lựa chọn của mọi người không sai. Ôn Quân Giao khẽ gật đầu, sau đó đi lên dùng chìa khóa mở linh khí ra, lấy thần nông vương đỉnh ra. Hô, lúc này, thần nông vương đỉnh được nàng nâng trong tay bạo phát ra kim quang càng chói mắt. Đại trưởng lão Ôn gia và những người khác đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dựa theo lý thì lúc này hắn là thần nông vương đỉnh thu liễm lại kim quang mới đúng. Dựa theo kinh nghiệm của Ôn gia, khi gia chủ mới của Ôn gia được khí linh của thần nông vương đỉnh tán thành, khí linh sẽ phát ra 9 đạo kim quang, biểu thị độ ăn ý với gia chủ mới đạt tới hoàn mỹ. Mà một khi gia chủ mới đem nó theo bên cạnh, khí linh sẽ yên ổn, thu hồi kim quang biểu thị thần phục. Nhưng tình huống bây giờ lại hoàn toàn tương phản. Ôn Quân Giao chạm đến thần nông vương đỉnh, nó không những không biến mất mà ngược lại kim quang càng tăng lên. Như vậy là tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, vấn đề này quanh quẩn trong lòng tất cả mọi người trong Ôn gia, nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Trong lúc vô tình ánh mắt Ôn Quân Giao liếc về phía Lâm Hiên đang dẫn bọn nhỏ rời khỏi đây, trong đầu lập tức lóe lên một ý tưởng. Hẳn là thần nông vương đỉnh không phải lấp lánh vì ta mà là vì đế phu. Nàng nói như vậy khiến cho một đám trưởng lão Ôn gia đều như ngũ lôi oanh đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đó, đế phu đan đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực, có lẽ chính là hẳn đá động khí linh của thần nông vương đình. Gia chủ, người mau gọi đế phu thử một chút đi. Ôn Quân Giao khẽ gật đầu, vội vàng bưng thần nông vương đình đuổi theo Lâm Hiên. Đế phu tại thượng, đây là thần nông vương đình của Ôn gia chúng ta. Khí linh của nó đang nhận chủ, tiểu nữ cảm thấy hắn là nó đang tìm ngài. Nói xong, nàng cung kính đưa thần nông vương đình đến trước mặt Lâm Hiên. Lâm Hiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Còn có chuyện như thế. Đại trưởng lão Ôn gia nói ra, xin đế phu lấy tay chạm vào. Lâm Hiên thờ ơ vươn tay, đặt ở trên thần nông vương đinh. Trong nháy mắt, kim quang lập tức biến mất, mùi thuốc kỳ dị cũng không còn sót lại chút gì. Thần nông vương đỉnh giống như một đứa nhỏ đang vui đùa ầm. Nhìn thấy Lâm Hiên lập tức tất cung tất kính, cực kỳ ngoan ngoãn. Thấy thế, Ôn Quân Dao, đám người của Ôn gia đều lộ ra ý cười. Quả nhiên, thần nông vương đỉnh nhận đế phu làm chủ. Mắt thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, cần nhắc đến sau này mình dạy nữ nhì bảo bối luyện đan cũng cần lô đỉnh tốt một chút. Lâm Hiên cũng không khách khí, khẽ vuốt cằm. Được, tiện tay cất thần nông vương đinh, sau đó ném vào bên trong thanh vật phẩm của hệ thống. Thấy thế, trên mặt Ôn Quân Dao và đám người của Ôn gia đều nở một nụ cười vui vẻ. Cách chương.